Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 127. Góc truyện audio.com. Hạ Thiên đầu tiên là vào game, sau đó đi đến Độc Vụ Lâm, lại rời khỏi game nói cho Phong Quang là ở bản đồ này không có người. Phong Quang sờ sờ đầu Hạ Thiên, làm tốt lắm. Ngay sau đó, cô liền vào một khoang thuyền chơi game khác, cùng Hạ Thiên đăng nhập vào game. Sau 3 ngày mới nhìn thấy phong cảnh trong game, Phong Quang hít một hơi, cảm thấy đầu óc sảng khoái thanh tình, mặc dù cô bây giờ còn đang ở trạng thái thi thể. Bởi vì thời gian của đoạn mạch đan còn chưa xong đâu. Phong Quang Hạ Thiên bình thản ngồi xổm bên cạnh cô, sau đó không dám tin kêu lên, chị vậy mà bị người ta cho ăn đoạn mạch đan. Đại tiểu thư vẫn luôn dùng tiền hoành hành ngang ngược cư nhiên sẽ có ngày nằm chết nguyên ngày. Đáy lòng Phong Quang khinh bỉ nhìn, em hô to gọi nhỏ làm gì? Không phải, Phong Quang, em nói là ai lớn gan như vậy dám bón đoạn mạch đan cho chị ăn thế? Chị nói cho em biết, em nhất định sẽ thành tâm cúng bái không không không? Là em nhất định sẽ thành tâm giúp chị báo thù, ngàn cân treo sợi tóc hết sức. Hạ Thiên đem lời sùng bái muốn thốt ra đổi thành một câu lòng đầy căm phẫn. Cô xem như hiểu được tại sao Phong Quang muốn cô trước tiên đến Độc Vụ Lâm nhìn xem. Chị cô đây là bị bón ăn đoạn mạch đan còn bị người trông giữ thi thể đó. Phong Quang không muốn nhắc lại chuyện khuất nhục như vậy. Cô hung tợn phóng ra một chuỗi chữ. Chị chưa tới nửa giờ nữa là nằm xong rồi. Em đứng ở chỗ này bảo vệ chị. Cô muốn phòng ngừa Nhậm Ngã Hành đột nhiên lại đây bón một phen đoạn mạch đan cho cô. Ai, chị à, nói cho em biết đi, là ai khiến chị nằm chết ở đây vậy? Phong Quang mặc kệ Hạ Thiên, dù là Hạ Thiên không ngừng hỏi, nhưng Phong Quang giống như là đang ngủ, không cho cô bất kỳ câu trả lời nào. Hạ Thiên không biết làm gì, cũng chỉ có thể bảo vệ thi thể Phong Quang đợi cô đến giờ hồi sinh. May mắn là nội trong một giờ ở đây cũng không có ai khác xuất hiện. Thời gian vừa đến Phong Quang liền lựa chọn về thành hồi sinh. Hạ Thiên cũng không đi cùng. Cô truyền âm ngàn dặm nói. Chị, bạn của em tìm em có việc. Em trước tiên rời đội đi tìm bạn em nha. Phong Quang còn chưa kịp hỏi là bạn bè kiểu gì. Tìm em có chuyện gì thì Hạ Thiên đã lập tức rời đội không biết đã đi đâu. Hạ Thiên không giống cô là một người chơi sâu lâu. Cô ấy có nhóm bạn bè của riêng mình. Có một chút cảm giác cô độc tản ra trong lòng. Phong Quang bĩu môi, bạn bè nhiều có gì tốt. Vẫn là một người tự do tự tại. Điểm sống lại là một thôn trấn gần đó. Phong Quang tìm một thương nhân tạp hóa tu sửa trang bị. Cô đi đến cổng thôn trấn chuẩn bị rời khỏi đi đến thành chủ nhưng lại bị một trận tranh chấp trước mặt hấp dẫn ánh mắt. Một cô gái bị trọng thương nằm trên mặt đất, mà chung quanh cô ấy đứng một nam một nữ. Xem ra người đang nằm này là bị vây đánh. Không, không chỉ đơn giản là bị vây đánh mà cô ấy còn bị chặn ở điểm hồi sinh. Nói cách khác chỉ cần cô ấy hồi sinh liền bị người xung quanh đánh chết một lần nữa. Rõ ràng không phải ai cũng nguyện ý mua đoạn mạch đan để đối phó kẻ thù. Mà dùng phương pháp chặn điểm hồi sinh này càng khiến người ta thêm ghê tởm. Thế nào, mày đoạt sủng vật của tao không phải đoạt rất vui vẻ sao? Bây giờ có bản lĩnh thì đến đây tiếp tục đoạt với tao đi. Cô gái mặc áo lưới màu trắng thoạt nhìn vô cùng tức giận. Bề ngoài của cô ta vốn đã xinh đẹp, bây giờ đứng ở bên người một chàng trai càng trở nên nhỏ nhắn đáng yêu. Chàng trai cũng mặc một bộ đồ trắng. Bên hông mang bội đao, hiên ngang lẫm liệt, được rồi, tiểu mộng, em không cần tức giận nữa. Tự chọc tức bản thân thì làm sao bây giờ? Chúng ta giết cô ta nhiều lần như vậy, em còn chưa hết giận sao? Cô gái cố chấp nói, không hết là không hết, em muốn chính miệng cô ta xin lỗi em. Được rồi, chàng trai giống như giản hòa mà nói với người nằm ngay đơ trên đất. Này, chỉ cần cô nói xin lỗi. Chúng tôi sẽ để cô đi. Thế nào, mà người nằm trên đất rất an tĩnh. Cô ấy không có phản ứng gì. Làm cho người ta cảm thấy quật cường. Lại làm cho người ta cảm nhận được một loại hơi thở lẻ loi đáng thương trên người cô. Cách chương.